Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 2, một phần nhân từ cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đường Triệu gia, Triệu Uyên cùng hai hàng tộc lão ngồi ngay ngắn, đều mặt sắc mặt xanh mét. Khói mù lung chiều, đường hạ Triệu Vân như một tòa khắc đá pho tượng, lẳng lặng đứng lặng, có từng sợi thất lạc lộn xộn trường phát, che hắn hé mở khuôn mặt. Giữa ngón tay chảy tràn huyết, so với hắn chú rể quần áo vẫn là đỏ tươi chói mắt. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, Triệu gia đại trưởng lão hét to, một trường đem cái bàn lấy được nát bấy. Tới rồi, cũng không thấy Liễu Thương không lộ diện, lại cầm Thiên Tông làm bia đỡ đạn. Quả thực đáng giận, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, Triệu Uyên trầm giọng, đã ngừng lại trong nội đường gầm lên. Là hài nhi, nhượng Triệu gia hổ thẹn rồi. Triệu Vân phịch một tiếng quỳ xuống. Không trách ngươi, đứng lên mà nói. Triệu Uyên cười, có phần là gượng ép. Đã không phải võ tu, sớm đi rút lui hắn thiếu chủ vị, cũng miễn cho ngoại nhân thuyết giáo. Đại trưởng lão nhìn lướt qua Triệu Vân, lại lườm hướng Triệu Uyên. Đường đường tộc trưởng, ngươi rốt cuộc muốn thiên vị đến khi nào? Như vậy vội vã, nhượng nhà mình nhi thượng vị sao? Triệu Uyên hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ lại, còn muốn đem Triệu gia giao cho người phế vật này nhi? Đại trưởng lão đột nhiên một tiếng hét to. Rất nhiều tộc lão, cũng đều tàn khốc gia tăng. Mũi nhọn đều chỉ Triệu Uyên. Rất có bức vua thoái vị tư thế. Bọn ngươi, ta nguyện nhượng ra thiếu chủ vị. Triệu Vân một câu bình thản. Đã thành đoạn mạch phế thể, lại chiếm cứ thiếu chủ vị không có chút ý nghĩa nào. Chủ yếu nhất là không muốn làm cho phụ thân khó làm. Đường đường tộc trưởng quá mức che chở, dĩ nhiên chọc nhiều người tức giận, cũng có tự mình biết rõ. Đại trưởng lão ngồi thẳng một phần. Đủ rồi, Triệu Uyên lạnh quát, trong mắt hàn mang vội hiện. Tộc trưởng uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, đại trưởng lão cũng khí thế mãnh liệt, không rơi vào thế hạ phong. Bị cưỡng chế một đầu vài chục năm, sớm mẹ nó nghĩ phản rồi. Oanh, một cái đại trưởng lão, một cái gia chủ, đối chọi gay gắt, nhượng vốn là bầu không khí áp lực chính muốn ngưng kết. Triệu Vân, dương cung bạt kiếm thời điểm, đột phá nghe thấy một tiếng kêu gọi. Liễu Như Tâm tới vịn vách tường cẩn thận từng ly từng tí, dò tiến vào đại đường. Thấy chi, trong đám trưởng lão sắc mặt đốn xanh mét, lại nghĩ tới Triệu gia sỉ nhục. Đã bao nhiêu năm, vẫn là chưa bao giờ như vậy ném qua nhân. Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, chắc chắn giết đi qua. Một trưởng bổ Liễu Như Tâm, Triệu Uyên muốn nói lại thôi. Mặc dù nộ cũng thở dài, cái này nha đầu cũng là người đáng thương, chính là Liễu Thương không say rượu sau sủng hạnh nha hoàn làm cho sinh ra chính là mù lòa. Liễu Ương không tức giận, tại hắn xem ra là cái kia ti tiện tỳ nữ điếm Liễu gia cao quý huyết mạch, nguyên nhân như thế hắn chưa bao giờ để ý tới qua mẹ con các nàng. Liễu Như Tâm mẫu thân buồn bực sầu não mà chết, chí tử Liễu Thương không cũng không đi liếc mắt nhìn, mẫu thân ti tiện, nàng lại là mù lòa, còn là một cái không mạch phế thể. Tự hài đồng lúc, liền chuẩn bị chịu lạnh nhạt cùng khi dễ, cùng hắn nói là Liễu gia một cái tiểu thư, chẳng bằng nói là nhất cái hạ nhân, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng không bằng, nếu không phải trở ngại mặt mũi, bằng không thì Liễu Thương không sớm đã đem nàng đuổi ra Liễu gia rồi. Hôm nay hôn lễ, bên ngoài là gả nữ nhi, kỳ thực là đem nàng ruồng bỏ rồi. Nhân sinh của nàng rất tốt thuyết minh rồi. Thế nào bi thảm? Triệu Uyên nhìn về phía Triệu Vân. Vô luận âm mưu dương mưu, Liễu Như Tâm đích xác là gả cho hắn. Đã là gả cho, đó chính là vợ của hắn. Là đuổi là lưu, toàn bộ có hắn định. Triệu Vân không nói, chậm rãi đứng dậy, lôi kéo Liễu Như Tâm ra đại đường. có lẽ đi quá nhanh, cứ thế Liễu Như Tâm không có đuổi theo, mấy lần đều nguy hiểm chìm vào, bàn tay nhỏ bé bị cầm đau nhức, rồi lại sợ hãi không dám ngôn ngữ. Đến Triệu ra cửa sau, Triệu Vân dừng thân, đem Liễu Như Tâm đẩy đi ra, lạnh lùng nói, ngươi, bị bỏ, chớ đuổi ta đi. Liễu Như Tâm vẻ mặt tràn đầy nước mắt, như bị kinh hãi, lục lọi trở lại, làm gì môn đã đóng, cầu ngươi, chớ đuổi ta đi. Trong bóng tối, quá gần thút thít nỉ non cầu khẩn, hô tê tâm liệt phế, Triệu Vân đưa như không nghe thấy, dần dần từng bước đi đến, tuy biết không phải Liễu Như Tâm sai, có thể nàng dù sao cũng là Liễu gia người, hắn hận Liễu gia, tự cũng hận Liễu gia tất cả mọi người, trong đó, liền cũng bao quát cái này mắt mù tân nương. Trở về phòng tân hôn, hắn đóng chặt cửa phòng, đơn độc một bình hồ rượu thủy, không muốn sống hướng trong miệng rót. Đêm dần dần sâu, mọi âm thanh đều yên tĩnh, dưới ánh trăng khả năng nghe thấy cửa phòng két thanh âm. Triệu Vân lại đi ra, hướng đi cửa sau, ngoặc cửa, Liễu Như Tâm co rúm ở chân tường, ôm hai đầu gối, lạnh run như nhất tên ăn mày. Ta biết rõ ta là một cái mù lòa, không xứng làm vợ của ngươi. Rét lạnh đêm tràn đầy tân nương thì thào nghẹt ngào, có thể tất cả người ở đây không biết, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là có thể liếc mắt nhìn cái kia tên là Triệu Vân người, muốn nhìn một chút cái kia lúc trước đối mặt rất nhiều sát thủ đều chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực đại ca ca. Cái kia phần ấm áp là nàng đối với thế gian này muốn nhất khóc cảm động. Triệu Vân tới, thấy Liễu Như Tâm vẫn còn, nhịn không được muốn cười. Cỡ nào thứ tâm một màn, tình nguyện trốn ở Triệu gia ngoài cửa khóc, cũng không muốn trở về cái kia băng lãnh Liễu gia. Lúc trước, hắn cũng đem Liễu Như Tâm đích thân người, chỉ vì nàng là Liễu Như Nguyệt muội muội, nhưng mà còn là xem thường Liễu Như Nguyệt, không ngừng đùa bỡn âm mưu, vẫn là chọc ghẹo thân tình, dùng cực kỳ dơ bẩn thủ đoạn đem muội muội của mình biến thành trận này âm mưu vật hy sinh cùng vật bồi táng. Có thể tưởng tượng cái này nha đầu tại bị tiễn đưa lên kiệu hoa cái kia phút chốc là cỡ nào bất lực. Gả liền gả cho, hảo hảo đối đãi muội muội ta, nàng mà nói lại đang hắn bên tai quanh quẩn, lần này nghe tới nực cười đến cực điểm. Có thể tại đó thiên chi kiều nữ trong mắt, mù lòa xứng phế vật chính là đương nhiên. Cuối cùng hắn còn là duỗi tay kéo Liễu Như Tâm, cái này đáng thương nha đầu chính là hắn đối với Liễu gia cuối cùng một phần nhân từ. Liễu Như Tâm nghẹt ngào, hai mắt đẫm lệ, nắm thật chặt Triệu Vân tay, sợ lại bị ruồng bỏ. Tay của hắn tựa như mẫu thân ôm ấp, thật ấm áp, sẽ là nàng hắc ám thế giới ở bên trong duy nhất một tấc quang minh. Lại trở về phòng tân hôn, Triệu Vân ngắt lấy một cái đệm chăn ngả ra đất nghỉ. Hắn ngủ trên mặt đất, Liễu Như Tâm ngủ trên giường. Trong bóng tối, hắn cười tự giễu, lãng mạn động phòng hoa chúc. Chú rể là phế vật, tân nương là mù lòa, trời đất tạo nên một đôi, vô cùng tốt châm chọc a, cái này đều muốn cảm tạ cái kia thiên chi kiều nữ. Là nàng điểm cái này uyên ương phổ, dắt này hồng trần đường lối. Triệu Vân, Liễu Như Tâm kêu gọi, sợ hãi mà trong trèo, phá vỡ phòng tân hôn yên tĩnh. Triệu Vân tự nghe được, mặc dù mở to mắt, rồi lại trầm mặc như băng, càng không có chút nào đáp lại. Triệu Vân, Liễu Như Tâm lại kêu gọi, thật lâu không nghe được tiếng vang, xác định Triệu Vân đã chìm vào giấc ngủ, nàng lúc này mới xuống giường. Trong bóng đêm dò mà đến, cái kia mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí, cho đến sờ đến Triệu Vân thân thể mới dừng lại. Triệu Vân nhíu mày, không biết Liễu Như Tâm muốn làm cái gì. Mẹ ta kể, thế gian có luân hồi, người tốt lên thiên đường, kẻ xấu xuống địa ngục. Liễu Như Tâm nhẹ giọng đây lẩm bẩm. Nói qua, nàng lấy xuống cái cổ treo một cái sợi dây chuyền, hình trăng lưỡi liềm sợi dây chuyền. Ta nguyện dùng cửu thế luân hồi, đổi Triệu Vân cả đời an khang. Mắt mù tân nương, tại cười yếu ớt ở bên trong, cho trượng phu của mình, mang lên trên nàng trăng lưỡi liềm sợi dây chuyền. Có thể mù nàng, cũng không phát hiện, nguyên nhân nàng cửu thế chúc phúc. Cái kia sợi dây chuyền lại lập lòe vầng sáng. Nàng không phát hiện, nhưng Triệu Vân, rồi lại xem thực đấy. Trăng lưỡi liềm sợi dây chuyền có phần là kỳ dị, có khác một đạo thần kỳ đường hoa văn. Mông lung đang lúc, dường như còn có thể xuyên thấu qua hắn, trông thấy nhất nữ tử, tại dưới ánh trăng nhanh nhẹn nhảy múa, khi thì ngoái đầu nhìn lại, đối với hắn thản nhiên mà cười. Nhìn một chút, hắn chỉ cảm thấy tâm thần phiêu hốt, vốn không vây khốn, rồi lại hỗn loạn đi ngủ. Lại mở mắt ra, đã là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ thế giới. Cách chương